Chương 527, Chúa tể chiến trường, xong. Thần thông kỹ. A-tu-la tịch diệt quay về lôi bạo, trong nháy mắt, nạ rủ tổ chính là nhất trưởng đập đi qua bát bộ thần thông A-tu-la ma hàng lâm đệ tam thần thông kỹ huyết sắc khí tức ở nạ rủ tổ trong tay lan lộn. Trong nháy mắt, bạo phát, khuyết tán. Huyết sắc khí tức, lan tràn hơn trăm thước. Vang một tiếng nổ vang, đại địa một trận, này huyết sắc khí tức lan tràn hơn trăm thước nơi. Vậy mà ngạnh sinh sinh đích lún xuống một mét có thừa. Không, không phải lún xuống, mà chính là, một ít mét có thừa đại địa, vậy mà, bị huyết sắc khí tức, ngạnh sinh sinh đích xóa đi. Huyết sắc khí tức, dường như huyết hải giống như vậy, lan lộn, sôi trào. Sau đó, mới thời gian dần qua lùi tán tại cái này vùi lấp trăm mét tờ chi trong đất mặt, chỉ có nạ rủ tổ còn chiến lực ở nơi nào. Mà lôi bạo, sớm liền đã hải cốt không còn. Bị xóa đi sạch sành xanh vân nhẫn ba tên ảnh cấp, chém giết ánh mắt, không khỏi tìm đến phía chiến trường ở nạ rủ tổ chém giết ba tên ảnh cấp cái này đoạn trong thời gian, chiến trường, đã từ trước gây cấn tột độ biến thành bây giờ rằng có giai đoạn. Hai bên đội ngũ, đều phân tán chiến đấu giả. Hơn 3 nở danh nhẫn giả giao chiến, phân tán ra đến, phạm vi sự rộng lớn. Liếc một chút nhìn không thấy bờ A. Mà chiến đấu chiến trường phá hư, cũng là tốt chung quanh địa hình. Đang từ từ bắt đầu bị cải biến, cao sơn đã biến thành chỗ trũng. Bình địa dâng lên cao sơn, thậm chí còn đã biến thành hồ nước hà lưu đây chính là nhẫn giả chiến tranh tuy nhiên, cũng gần kết thúc rồi từ nạ rủ tổ đem vân nhận ba tên ảnh cấp cường giả chém giết thời điểm bắt đầu. Lần này chiến tranh, liền gặp phải đã xong bởi vì, nạ rủ tổ, cũng đem muốn đi vào chiến trường. Đối với mấy cái này vân nhẫn, tiến hành nghiền ép giết hại vù kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh. Liền đã biến mất ngay tại chỗ Zoe lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã tại mấy ngoài ngàn mét, nơi nào, có mấy tên vân nhẫn, ở vây công một tên cổ nổ hạ nhẫn giả. Cổ nổ hạ ở nạ rủ tổ trạng thái ra trí xuống, đối thượng vân nhịn bị nạ rủ tổ trạng thái dưới áp chế, mặc dù bây giờ bị mấy tên vân nhẫn vây công, tên kia cổ nổ hạ nhẫn giả, cũng là còn ứng đối đi bất quá soạt soạt soạt trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, đạo đạo huyết hoa phiêu tung tóe. Trong nháy mắt, này mấy tên vân nhẫn, đã bị nạ rủ tổ chém giết thân ảnh, xuất hiện ở tên kia cổ nổ hạ nhẫn giả mấy mét ở ngoài, quay đầu lại, nhìn na nở dê liếc một chút. Quay về na nở dê gật gật đầu về sau, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, lần thứ hai biến mất ngay tại chỗ chiến trường chi ở trên tình hình như vậy, không ngừng phát sinh xuống, màu vàng thiểm quang, ở chiến trường chi ở trên không ngừng xuất hiện. Không ngừng thu gặt lấy vân nhẫn cánh mạng sợ hãi từ vốn là cùng nạ rủ tổ liều mạng, đến bây giờ sợ hãi lại có nạ rủ tổ này chém giết vân nhẫn ba tên ảnh cấp chiến tích. Bây giờ vân nhẫn, đã bắt đầu chạy trốn, rút lui một thời gian, vân nhẫn, này tướng cổ nổ hạ. Truy sát trăm dặm vân nhẫn, bắt đầu rút lui binh bại như Nuido, nguyên bản trước đây không lâu hay là dùng để hình dung cổ nổ hạ, thế nhưng, hiện tại, nhưng là dùng để hình dung vân nhẫn rô y giết. Giết cho ta nhìn những kia chạy trốn, rút lui vân nhẫn, thân ảnh, ở di nệ gẳng thiên đạo sức đầy ảnh hưởng, trôi nổi ở nửa không trung, nhắm thẳng vào vân nhẫn trốn chạy phương hướng, nạ rủ tổ cao giọng nói. Ta nói rồi, vân nhẫn người đem chúng ta bước lui trăm dặm, như vậy, chúng ta, liền muốn đem bọn họ đẩy lùi ngàn dặm. Hiện tại, chiến tranh nhiệm vụ, đem vân nhẫn đẩy lùi ngàn dặm. Bắt đầu nạ rủ tổ âm thanh, truyền khắp chiến trường, bất kể là cổ nổ hạ. Vẫn là vân nhẫn người, cũng có thể rõ ràng nghe được một thời gian, cổ nổ hạ người, xôi trào, mà vân nhẫn người, nhưng là kêu rên một đường chém giết, vân nhẫn người, căn bản cũng không có nghĩ tới dừng lại chống đối, cùng cổ nổ hạ liều chết nhất chiến, bởi vì, cổ nổ hạ một phương có nạ rủ tổ cái này đặt ở vân nhẫn trên người đại sơn. Căn bản cũng không có người đồng ý đối mặt, dù cho có không ít vân nhẫn phẫn nộ tuy nhiên ngừng lại. Không phải đệ nhất thời gian bị cổ nổ hạ người liên hợp đánh giết, chính là bị nạ rủ tổ, trong nháy mắt một đạo kim quang thời gian lập lệ chém giết 100 dặm 200 dặm 300 dặm vân nhẫn không ngừng rút đi, cổ nổ hạ không ngừng tấn công. Mảng lớn lãnh địa, bị tấn công đi. Liên liên vân nhẫn, đang chạy trốn đường ở trên cũng không có thiếu bị truy ở trên bị chém giết vẫn, truy kích đến 400 dặm, cổ nổ hạ người, mới ngừng lại, không phải là không muốn ở truy kích rồi y, mà chính là. Thiên, đã chậm, trời chiều, đã mặt trời lặn rồi y, liền ngay cả cuối cùng một tia quang tuyến, cũng từ trên trời biến mất rồi ban đêm là nhân vật nguy hiểm, đặc biệt ở truy kích Vân Nhẫn dưới tình huống, ai biết, dưới tình huống như thế, Vân Nhẫn sẽ không biết đánh mai phục chiến đây. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, Cổ Nộ Hạ người, đã mệt mỏi, liên tiếp chiến tranh, tuy nhiên chiến thắng hưng phấn để bọn họ hưng phấn quá độ mà có thể không cần giấc ngủ, thế nhưng, tinh thần lực xác thực kém không ít, vì lẽ đó, Cổ Nộ Hạ người, cũng là phải nghỉ ngơi mà đối với Cổ Nộ Hạ người dừng lại nghỉ ngơi, Vân Nhẫn người thì lại không phải như vậy, bọn họ phải thừa dịp Cổ Nộ Hạ người nghỉ ngơi đoạn này thời gian chạy trốn, sau cùng, chính là chạy trốn tới bên ngoài Nga Nở Đà Mở bởi vì, nạ dù tô mà. Nói rất rõ ràng, hắn muốn dẫn theo Cổ Nộ Hạ người, tấn công ngang giảm. Sở hữu cản đường người, đều sẽ bị hắn vô tình chém giết, mà đoạn đường này trên tử vong Vân Nhẫn, bọn họ di hải, chính là tốt nhất chứng nhận để lộ ra thời gian, khoảng cách sau đại chiến đã một tháng. Cổ Nộ Hạ người, cũng là cùng nạ dù tô nói giống như vậy, đem Vân Nhẫn đẩy lùi bên ngoài Nga Nở Đà Mở chiếm lĩnh Lôi Chi quốc địa bàn, lại là gia tăng rồi 1.000 giảm. Đối mặt tình huống như vậy, Cổ Nộ Hạ người, Hỏa Chi quốc người là vui mừng một mảnh, mà Vân Nhẫn người, Lôi Chi quốc người, một tháng qua đều là mây đen tràn đầy. Đặc biệt Vân Nhẫn, chỉ cần một tháng, Lôi Chi quốc đại danh sử giả liền đã đi tới Vân Nhẫn mười mấy lần. Cơ bản trên 2 ngày 1 lần. Vì cái gì? Chính là muốn Vân Nhẫn muốn Cổ Nộ Hạ đầu hàng. Lôi Chi quốc đại danh là sợ dô y nguyên bản ở nửa năm trước bị nạ rủ tổ để xuống 450 dặm lãnh thổ. Bô nở tòa thành trấn đã để Lôi Chi quốc đại danh đau lòng. Hiện tại, thậm chí có bị mất 1.000 dặm lãnh thổ. Tại đây 1.000 dặm lãnh thổ bên trong, còn có 11 tòa thành trấn. Trong đó, có một tòa là đại hình thương nghiệp thành phố, 2 tòa kinh tế thành phố. Tuyệt đối là cự lớn tổn thất. Thành trấn và vân vân trước tiên không nói. Chỉ cần này thêm đứng lên luân hãm 1.450 dặm lãnh địa. Cơ hồ là Lôi Chi quốc 1/10 lãnh địa, 1/10 quốc thổ luân hãm. Không cần nói đại danh đau lòng, Lôi Chi quốc nhân dân cũng là bắt đầu lòng người bàng hoàng. Thậm chí, có địa phương, có người đã bắt đầu bạo động dô y lớn nhất trọng yếu vẫn là Lôi Chi quốc đại danh biết. Chiến tranh nguyên nhân, vẫn là Vân Nhẫn gây ra đó ha ha như vậy tổn thất, Lôi Chi quốc đại danh là nổi giận. Cơ bản trên 2 ngày 1 lần sử giả qua Vân Nhẫn thôn, không ngừng cho Lôi Ảnh gây áp lực. Nếu không phải tứ đại Lôi Ảnh thực lực rất mạnh, Lôi Chi quốc đại danh liền muốn liên hợp đại thần còn có Vân Nhẫn thôn trưởng lão các loại so với hắn xuống đài. Tuy nhiên, Lôi Chi quốc đại danh cũng là bán tiếng, nếu như Vân Nhẫn còn chưa phải hàng, hắn tuyệt đối sẽ liên hợp Lôi Chi quốc đại thần còn có Vân Nhẫn trưởng lão để Lôi Ảnh xuống đài. Tuy nhiên, đại danh rất ít can thiệp chính mình quốc gia Nhẫn thôn chuyện. Thế nhưng, dưới tình huống như thế, đã không thể kìm được hắn không can thiệp dô y. Tuy nhiên, sở hữu minh bạch người đều biết, cái này bất quá là muốn tìm một cá nhân đến xui xẻo cái này hoan uổng mà thôi, 1.000 dặm quốc thổ luân hãm. Ai cũng không rõ đồng ý xui xẻo trên cái này sẽ lưu lại tiếng xấu thiên cổ hoan uổng, mà làm chiến tranh gợi ra người Lôi Ảnh, đứng mũi chịu sào bị tìm đến cong lên cái này hoan uổng dô y. Nếu không phải tứ đại Lôi Ảnh vẫn luôn là từ Lôi Ảnh gia tộc truyền thừa xuống. Không đơn thuần oan uổng, liền ngay cả Lôi Ảnh cũng phải xuống đài. Tuy nhiên, xui xẻo trên cái này oan uổng, tứ đại Lôi Ảnh cũng là đều thở được rồi, uy tín trong nháy mắt giảm nhiều không nói. Có rất nhiều chính sách và vân vân, đều bị lui về. Hơn nữa, bàn làm việc phía trên văn kiện, cũng là nhiều gấp mấy lần, toàn bộ, đều là chết trận nhẫn giả an ủi và vân vân. Nhìn đều là gọi tứ đại Lôi Ảnh phiền lòng. Dù sao nếu như chiến thắng qua an ủi cũng may, thế nhưng, hiện tại, chiến bại, oan uổng còn là mình xui xẻo. Dưới tình huống như thế an ủi ha ha nếu không phải điều kiện không cho phép, tứ đại Lôi Ảnh đều muốn chạy đi chiến trường trên cùng nạ rủ tổ liều mạng.